hắn giết nàng, giết một cách, giết một cánh tay đắc lực của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net